Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, Trọng Đồng Diệu Dụng. Đánh dấu bắt đầu, đánh dấu địa điểm mê vụ xâm lâm, đánh dấu thời gian nửa giờ, ngay tại Lục Uyên muốn cùng Thiên Nhận Tuyết lúc nói chuyện. Hệ thống thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Thế mà cái này không chỉ có không có để Lục Uyên vui vẻ, ngược lại để tim của hắn đột nhiên thì nhấc lên. Đánh dấu bắt đầu, đã nói lên đã tới gần sự kiện phát sinh điểm, hoặc là đã tiến vào phát sinh giờ rồi. Tuyết Nhi, dừng lại, Lục Uyên đột nhiên hô, Long Dực nhẹ nhàng vỗ, tại chỗ ngừng lại. Lục Uyên sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. Thế nào Tiểu Uyên? Nghe được Lục Uyên thanh âm, Thiên Nhận Tuyết nhất thời ngừng lại. Bốn đôi tuyết cánh chim màu trắng nhẹ nhàng vỗ. Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp mang trên mặt một tia nghi hoặc. Ta nghĩ, chúng ta đã tiến nhập trọng điểm khu vực. Đến đón lấy cẩn thận một chút. Ngươi cùng ở bên cạnh ta. Không nên chạy loạn. Lục Uyên ngưng giọng nói. A, nhìn lấy Lục Uyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, hiếm thấy nhìn thấy gia hỏa này nghiêm túc như vậy, bộ dáng nghiêm túc. Xem ra lần này sự tình có lẽ thật không tầm thường. Vẫn là nghe hắn đi, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thầm nhủ, làm sao không đi, Uyên công tử. Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La thân hình dừng lại tại hai người phía sau. Nhìn lấy dừng lại hai người, Xà Mâu Đấu La không khỏi hỏi, Lục Uyên không có trả lời, chỉ là hỏi, hai vị tiền bối, tại cái này nồng đậm trong sương mù trắng, hai vị có thể nhìn đến bao nhiêu mét bên ngoài cảnh tượng? Nơi này sương trắng so với bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, mà lại cái này sương trắng quỷ dị, có thể suy yếu tinh thần lực. Lão phu nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 500 mét trong vòng cảnh tượng. Xà Mâu Đấu La nói ra, cái kia Thứ Đồn tiền bối ngài đâu? Lục Uyên hỏi, cùng lão xà gia hỏa này không sai biệt lắm, 500 mét phạm vi. Thứ Đồn Đấu La nói ra, Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết. Không đợi Lục Uyên mở miệng, Thiên Nhận Tuyết liền nói thẳng. Ta chỉ có thể nhìn thấy 200 mét trong vòng phạm vi. Bất quá Tiểu Uyên, ngươi hỏi cái này làm gì? Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu hỏi. Lục Uyên trọng đồng lấp lóe, nói ra, cái này xương trắng suy yếu tinh thần lực thăm dò, đồng thời còn trở ngại tầm mắt của chúng ta. Nếu như phía trước có cái gì bẫy dập, chúng ta có thể kịp thời kịp phản ứng sao? T. Nếu như không phải đặc biệt lưu ý, còn thật vô cùng khó phát hiện, dù sao cái này xương trắng đối với tinh thần lực cảm giác ảnh hưởng quá lớn. Xà Mâu Đấu La nói ra, cho nên chúng ta hiện tại muốn đem tốc độ thả chậm một chút, nhiều chú ý một chút tình huống chung quanh, không muốn cứ như vậy lỗ mãng một đầu đụng vào. Lục Uyên nói ra, Uyên công tử nói có đạo lý. Xà Mâu Đấu La vuốt vuốt chòm râu của mình, nói ra, vậy chúng ta tiếp lấy đi thôi, đem tốc độ thả chậm một chút, lưu ý thêm một chút. Lục Uyên nói ra, mọi người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lần này, có lấy Lục Uyên nhắc nhở, chúng tốc độ của con người chậm lại không ít, cả đám đều lên tinh thần, lưu ý lấy chung quanh cảnh tượng. Lục Uyên một bên từ từ bay lên, vừa lái mở cường điệu đồng tử, ở chung quanh tìm kiếm lấy tình huống. Đối người khác mà nói, đủ để cách trở tầm mắt xương trắng, với hắn mà nói, không hề có tác dụng. Cứ như vậy lại đi tới mấy trăm mét, Lục Uyên đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, một thân ảnh màu đen ra hiện trong mắt hắn, cùng cái kia tà hồn sư hồn đấu la gần như một dạng hóa trang. Để Lục Uyên liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, tà hồn sư. Lục Uyên trọng đồng bên trong tinh mang lấp lóe, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đây hết thảy đều cùng những thứ này tà hồn sư có quan hệ. Có biến à, Tiểu Uyên, nhìn lấy Lục Uyên lại ngừng lại. Thiên Nhận Tuyết hỏi, lại là một cái tà hồn sư. Thực lực tại hồn đế cấp bậc, cách chúng ta ước chừng 500 mét có hơn. Có điểm giống là cảnh giới nhân viên. Bên trong khẳng định còn có cá lớn. Lục Uyên nói ra, dạng này à. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Uyên công tử, liền để lão phu đi đem hắn giải quyết đi. Xà Mâu Đấu La nói ra, vậy liền giao cho Xà Mâu tiền bối. Cái kia cái hồn đế phương hướng ngay tại phía đông bắc vị. Bất quá tiền bối chú ý một số, đừng làm ra quá lớn tiếng vang. Lục Uyên nói ra, lão phu tránh khỏi. Xà Mâu Đấu La nói, thân hình nhanh chóng lao đi. Tuyết Nhi, chúng ta muốn nhiều chú ý một số. Dạng này cảnh giới nhân viên tuyệt đối không chỉ một cái. Lục Uyên nói, Trọng Đồng tiếp tục quét mắt. Đột nhiên ánh mắt lại là ngưng tụ. Thứ đồn tiền bối, bên trái đằng trước ước chừng 400 mét chỗ. Lại một cái tà hồn sư hồn đế. Người này thì đã làm phiền ngươi. Lục Uyên âm thanh vang lên. Được, giao cho ta đi. Thứ đồn Đấu La nhẹ gật đầu. Hướng về cái kia cái hồn đế đánh tới. Tiểu Uyên, ngươi Trọng Đồng thật tốt dùng. Nhìn lấy Lục Uyên tiện tay liền đem nguyên một đám ẩn núp trong bóng tối tà hồn sư hồn đế nắm. Chặt đi ra, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhẹ nói. Thế nào Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không hâm mộ rồi? Lục Uyên cười hỏi, ta đích xác là hâm mộ. Ngươi cái này Trọng Đồng không khỏi cũng quá lợi hại một chút. Tuy nhiên không thể tăng thêm hồn hoàn. Nhưng là ta cảm giác nó so ngươi Hoàng Kim Long võ hồn còn mạnh hơn. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười. Trọng Đồng so Hoàng Kim Long cường đây là khẳng định không thể nghi ngờ. Dù sao hai bọn chúng lai lịch hoàn toàn không thể đánh đồng. Một cái chỉ là Đấu La Đại Lục dạng này tiểu thế giới sản phẩm. Mà một cái đến từ loại kia đỉnh phong đại thế giới. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Phải biết hiện tại Lục Uyên trưởng khống Trọng Đồng vẫn chỉ là lớn nhất nông cạn cái chủng loại. Kia, đừng nói hắn của nó. Chỉ cần Trọng Đồng tiểu thành, sợ đều đủ để đánh giết thần chỉ. Chỉ bất quá muốn tiểu thành, đó cũng là khó càng thêm khó. Thế giới khác nhau, tu luyện độ khó khăn tự nhiên là không giống nhau. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, tu luyện Trọng Đồng tốc độ không biết so hoàn mỹ thế giới phải chậm hơn gấp bao nhiêu lần. Muốn đuổi kịp ngươi sợ là đời này là không có hy vọng. Thiên Nhận Tuyết thở dài, biểu lộ có chút thất lạc. Nàng cũng là muốn cường người đâu. Không nguyện ý so bất luận kẻ nào yếu. Cho dù người kia là nàng nam nhân. Đáng tiếc Lục Uyên thiên phú quá mức nghịch thiên. Nàng không phục cũng không được. Nàng có thể làm cũng là nỗ lực đuổi theo Lục Uyên bước chân, không bị hắn kéo quá xa. Ha ha, Tuyết Nhi, coi như ta mạnh hơn, ta cũng là nam nhân của ngươi a. Lại nói ta không đổi cường một chút, về sau làm sao bảo hộ ngươi? Lục Uyên cười ha ha, nói ra, ngươi a, liền sẽ nói tốt hơn lời nói lấy ta vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Lục Uyên mỉm cười, cũng không thèm để ý. Long Dực chấn động, Trọng Đồng bên trong lần nữa quang mang lấp lóe. Lại một cái, khá lắm, giấu đủ sâu. Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, tại ngay phía trước 600 mét chỗ, một cái tà hồn sư hồn đế trốn ở một chỗ đại thụ trên cành cây. Lít nhà lít nhít cành lá đem thân hình của hắn cho che chắn nghiêm nghiêm thật thật. Nếu như không phải vừa rồi hắn động gảy một cái, để Lục Uyên bắt được, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể đơn giản như vậy liền phát hiện tung tích của người này. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến cùng giấu bao nhiêu người tại trong cánh rừng rậm này. Lục Uyên nắm chặt quyền đầu, trong giọng nói mang theo lạnh ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,